Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 107, động huyệt nhân. Hai canh, có chút quen thuộc lại có chút chưa quen thuộc mê muội cảm giác. Đường dịch thu từ trong mê muội khôi phục lại thời điểm. Hắn phát hiện mình đến một cái rất rộng rãi dưới mặt đất trong không gian. Trên đầu là che kín loại nào đó tản ra yếu ớt huỳnh quang thực vật tầng nham thạch. Tầng nham thạch cách mặt đất rất xa. Dịch thu nhìn ra chí ít có hơn 10 mét cao. Đương nhiên khả năng không quá chuẩn xác. Chung quy dịch thu không có chịu đựng qua phương diện này huấn luyện. Cũng không có liên quan kỹ năng. Mặc dù có thực vật huỳnh quang, thế nhưng dưới mặt đất không gian tầm nhìn cũng không cao. Rất nhiều khu vực đều bao phủ tại nồng hậu dày đặc trong bóng râm. Dịch thu hiện tại đứng ở một mảnh coi như rộng rãi trên đường. Xung quanh có đại lượng phát sáng thực vật, cho nên hơi rõ ràng một ít. Nhưng xa hơn vị trí khu vực phát sáng thực vật tương đối mà nói liền hiếm giảm rất nhiều. Cho nên tầm nhìn không cao. Dịch thu nhìn xem dưới chân con đường. Tựa hồ là từ đá vụn hỗn tạp lấy bùn đất trải thành. Bởi vì loại nào đó vật thể quanh năm nghiền ép, đá vụn cùng bùn đất bị một mực địa đè ép cùng một chỗ. Bất quá cũng bởi vậy, con đường hiển lộ không phải là rất bằng phẳng, có nhiều chỗ gồ ghề. Tại truy đuổi dấu vết, tích, hiệu quả, dịch thu có thể rõ ràng địa thấy được trên mặt đất có loại nào đó quần thể tính sinh vật đại lượng. Đi qua lưu lại dấu vết, dịch thu xem chừng đây là động huyệt nhân, lưu lại. Dịch thu điều động khí tuôn hướng ý thức hải ma pháp phù văn. Mắt nhìn được trong bóng tối, dịch thu trước mắt rồi đột nhiên sáng mở nhiều. Chỗ gần ngược lại là không có gì quá đại biến hóa. Trung quy có LV3 đuôi mù đấu. Hơn nữa tổng thể mà nói hai bên có đại lượng phát sáng thực vật con đường phụ cận tầm nhìn tương. Đối mà nói coi như không tệ. Thế nhưng xa xa liền biến hóa rất lớn. Cùng mục nát chi thành bên trong lờ mờ hoàn cảnh so với. Hiện tại hoàn cảnh càng ác liệt. Dịch thu cảm giác chính mình tầm mắt có thể thấy sắc thái phát sinh loại nào đó biến hóa. Không được như vậy lộng lẫy nhiều màu, nhưng đáng nhìn khu vực trong chớp mắt khuếch trương rất nhiều. Dịch thu cầm đằng sau hắc ám áo choàng vuốt vuốt, sau đó thân thể ở bên cạnh trong bóng râm dần dần tiêu thất. Theo rộng rãi đại lộ dịch thu một đi thẳng về phía trước. Hắn thức tỉnh thì vị trí tồn tại phía sau là một cái thâm thúy huyệt động. Dịch thu không có ý định khoan thành động. Hắn ý định theo đá vụn con đường đi, nhìn xem phần cuối là tình huống như thế nào. Động huyệt nhân, hắn không phải là rất rõ ràng. Loại sinh vật này có như thế nào đặc tính hắn cũng không rõ ràng. Cho nên hắn cần trước điều tra một chút. Ủng ụp, cách đó không xa truyền đến kỳ quái tiếng vang. Tại trống trải mà an tĩnh dưới mặt đất trong không gian rất là hấp để người chú ý. Dịch thu theo tiếng vang ngọn nguồn tiềm hành đi qua, rốt cục tới trông thấy vị diện bí cảnh bên trong đệ một cái quái vật. Tương tự nhân hình, đầu bộ phảng phất tích dịch đồng dạng, nhưng không có có mắt, tại hơi hơi huỳnh quang, toàn thân làn da hiện ra thanh sắc, phần lưng có tích dịch gai nhọn, phía sau cái mông có một mảnh mảnh sinh nhật, cầm trong tay một chuôi so với nó còn cao trường mâu. Nhìn lên không tính sắc bén bộ dáng, hành tẩu thì đầu bộ thấp cúi, cái đuôi nhếch lên giúp nó bảo trì cân đối. Động huyệt nhân, trong bóng râm dịch thu hơi hơi híp mắt, tuy không biết cường độ như thế nào, thế nhưng số lượng tựa hồ không ít. Rậm rạp chằng chịt, động huyệt nhân, từ dịch thu tầm mắt cực hạn cự ly ngoài đi ra. Dịch thu hơi quét một chút. Lấy hắn tại mục nát chi thành bên trong được xuất kinh nghiệm. Đoán chừng tại 3050 cái. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn hiện tại duy một đối phó số nhiều đơn vị địch nhân thủ đoạn chính là Exposo. không chỉ tại đặc biệt nơi có nhất định lực sát thương, hơn nữa còn có rất mạnh, đâm mù, hiệu quả. Thế nhưng, động huyệt nhân không có có mát, cái này tương đối xấu hổ. Bất quá Dịch Thu nghĩ đến lúc trước lựa chọn tá phong huyết mạch năng lực liền chưa bao giờ dùng. Qua Xpauso, không biết sức gió cộng một hiệu quả như thế nào. Ùng ụp, đột nhiên, đi ở đằng trước, động huyệt nhân dừng bước, sau đó tựa đầu chuyển hướng Dịch Thu chỗ phương hướng, trong miệng phát ra ùng ụp tiếng vang. Theo cái huyệt động này người động tác, cả cái huyệt động người đội ngũ đều sôi trào. Chúng tại trong lúc bối rối vô ý thức địa cấu thành chặt chẽ trận hình. Sau đó tại một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tử sắc, động huyệt nhân, dưới sự dẫn dắt dẫn. Theo trường mâu chậm rãi hướng phía Dịch Thu tới gần, những cái này, động huyệt nhân, có thể nhìn thấu ẩn thân. Dịch Thu nhìn xem, động huyệt nhân, trận hình rõ ràng bày biện ra bao vây chính mình xu thế. Nhất thời trực tiếp từ ẩn thân trong trạng thái hiện ra rõ ràng. Sau đó tay trái vung lên, Xpauso, theo Dịch Thu huy động, nháy mắt sau đó không khí bắt đầu gào thét. Dịch Thu có thể cảm nhận được lần này Xpauso chưa từng có cường đại. Phụ cận không khí đang kịch liệt ba động. Cao tốc di động khí lưu thổi qua mặt đất phát ra bén nhọn tiếng vang. Cuồng bạo khí lưu nhấc lên trên mặt đất không đủ kiên cố đá vụn cùng bụi bặm. Sau đó sau một khắc, xen lẫn bụi bặm tựa như yên vân cao tốc khí lưu từ động huyệt nhân, trận doanh gào thét mà qua. Ùng ụp, động huyệt nhân hoảng sợ dùng lực lượng chống cự lại khí lưu trùng kích. Nhưng bộ phận động huyệt nhân vẫn bị cưỡng ép mang theo bay đến thiên. Những cái này, động huyệt nhân đang phi hành một đoạn ngắn cự ly từ phía trên thượng rớt xuống. Đùng đùng, sao không rớt, địa ngã trên mặt đất, cao tốc va chạm khiến cho chúng nhu nhược nội tạng chịu to lớn thương tích. Mà số ít một ít không may mắn còn bị mang trường mâu cho xuyên qua. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, hắn phát hiện tá phong không chỉ tăng cường Xpauso uy lực, trả lại đề cao hắn đối với phong nắm giữ lực. Bất quá đây đều là nói sau. Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại, bát môn độn giáp, mở cửa khai mở, sau đó dọn xong long quyền lưu chiến đấu tư thế. Dịch Thu thân thể hóa thành một đạo hư ảnh phóng tới đã tán loạn, động huyệt nhân. Phanh, Dịch Thu cấp tốc tiếp cận một cái huyệt động người. Sau đó một cái đấm móc hung hăng nện ở, động huyệt nhân, đầu bộ. Không có có cảm giác trở ngại gì. Dịch Thu một quyền trực tiếp nện đến, động huyệt nhân, đầu bộ đều lõm đi vào. Một ít tương tự huyết dịch đồ vật xen lẫn đại não chất hỗn hợp chảy ra. Động huyệt nhân không nói một tiếng địa trực tiếp ngã xuống. Dịch Thu không có đi để ý tới nó, mà là thẳng hướng bên cạnh động huyệt nhân. Phanh, phốp, ba, ngoặc kép chấm chấm. Dịch Thu tại còn sót lại động huyệt nhân bên trong mạnh mẽ đâm tới. Không có một cái động huyệt nhân là hắn hợp lại chi địch. Bất quá tại Dịch Thu giết nhanh một nửa động huyệt nhân thời điểm, hắn phát hiện còn thừa động huyệt nhân đại bộ phận đã ôm đoàn cùng một chỗ, cấu thành mâu trận, động huyệt nhân liền không phải dễ khi dễ như vậy. Dịch Thu một quyền đạp nát phụ cận một cái huyệt động người cái cổ. Đang lúc hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lại đến một phát Xpauso thời điểm, hắn nghe thấy xa xa truyền đến rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân. Viện binh, Dịch Thu suy nghĩ một chút, một cái bay vọt độn vào bên cạnh bóng mờ, sau đó hướng về nơi đến phương hướng lui lại. Động huyệt nhân, điều tra ẩn hình phạm vi là có hạn. Hoặc là nói chúng loại nào đó cảm giác khí quan phạm vi là có hạn. Cho nên tại Dịch Thu lấy động huyệt nhân khó có thể với tới tốc độ tiêu thất tại trong bóng dâm. Động huyệt nhân lại không có đuổi theo. Dịch Thu theo con đường một bên lui lại, vừa nghĩ vừa mới tổng kết động huyệt nhân đặc tính.